Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, Kim Chi Mẫu. Một đầu cường trí đại tế thiên quái vật thần bí cứ như vậy giải quyết. Một chỗ toái cốt, lại cũng chỉ là xương cốt mà thôi. Đồng, thanh niên áo trắng trong tay kèn lệnh bỗng nhiên phá toái. Vãi đầy mặt đất. Hắn không khỏi nhướng mày, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đem món bảo vật này cho dùng hết. Tiếp xuống ta liền phải cẩn thận một chút, nếu là gặp lại dạng này âm ma, ta cũng chỉ có tránh lui phần. Bất quá, ta đã đốt lên hương hỏa, ở chỗ này không có người nào là ai đối thủ của ta. Bỏ ra lớn như vậy đại giới mới đi đến nơi này, ta nhất định phải tìm tới thế giới thủ. Ngoặc kép, Thạch Hạo xông vào thông đạo đằng sau, tự nhiên không có cái gì quyến luyến, lập tức hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cung điện vòng thứ ba. Nơi này là binh khí tràng, khắp nơi đều là giá binh khí. Có rất nhỏ, phía trên trưng bày binh khí chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thậm chí còn có kim may, nhưng lớn nói. Lại là nhưng so sánh sơn nhạc, đó là một thanh cự đao, toàn thân xích hồng sắc, phảng phất tại nhỏ xuống lấy máu tươi. Đáng tiếc là, tất cả trên binh khí phủ văn đều là ma diệt, cho nên, hiện tại đây đều là phổ thông binh khí, nhiều lắm là chính là bản thân chất liệu cao cấp một chút. Thắng ở sắc bén cùng cứng rắn đi, những vật này lại không bỏ ra nổi đi. Cũng chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Thạch Hạo đi tới, cầm lên một thanh kiếm. Nhưng mà, hắn chỉ là cầm lên chuôi kiếm. Thân kiếm lại là gãy mất, lưu tại trên giá binh khí. Thời gian thật sự là đi qua quá lâu quá lâu. Cho dù những tài liệu này là cỡ nào đến chân quý, hiện tại cũng đều là biến thành mục nát. Thanh kiếm này như vậy, binh khí khác cũng là như vậy. Thực sự tìm không ra một kiện hữu dụng binh khí tới. Tuế Nguyệt mới là thế gian cực kỳ cường đại binh khí. Có thể cải biến hết thảy, mai táng hết thảy. Thạch Hạo một đường hành tàu, tại cái này to lớn kho binh khí trung chuyển lấy. Nhưng mà, hết thảy đều là thành mục nát. Không ngoài dự tính, vòng vo non nửa vòng mấy lúc sau, Thạch Hạo phát hiện. Phía trước đứng đấy thật nhiều người. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi tới, chỉ gặp một khối bất quá lớn chừng ngón cái kim loại chính phiêu phù ở giữa không trung. Tản ra kim quang nhàn nhạt. Ta xiết cái đi. Tử Kim Thử lập tức hét lên kinh ngạc. Ra thật sự là đối với cái này Thiên Hành Cung thay đổi cách nhìn. Đây là kim chi mẫu. Thiên hạ hết thảy kim loại chi mẫu. Trời ạ! Cái thế lực là này làm thế nào chiếm được? Trước đó là sinh mệnh nguyên thổ, hiện tại lại là kim chi mẫu. Tất cả đều là vạn vật đầu nguồn a. Thạch Hạo cũng là nhìn xem khối kia kim chi mẫu, nói, cái này có chỗ lợi gì? Luyện hóa tiến thể nội, có thể đem thể chất của ngươi tăng cường đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tử Kim Thử nói ra, kim chi mẫu. Đây cũng không phải là tử vật, vạn vật chi nguyên, đều là có được sức sống. Cứ như vậy một chút, có thể sử dụng sao? Thạch Hạo hỏi, đương nhiên, Tử Kim Thử nói ra, đừng nói lớn như vậy. Chính là con kiến kích cỡ tương đương, cũng khá lấy để người của tiên giới đoạt điên rồi. Mặc dù cái này không thể trực tiếp tăng lên tiên nhân thực lực, lại có được vô hạn tiềm lực trưởng thành. Thạch Hạo gật đầu, vậy chúng ta nhất định phải đem tới tay. Chia 3-7, Tử Kim Thử nói ra. Ngươi 3, ngươi mới 3, 5 năm, Thạch Hạo nghiêm chỉnh nói ra. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, nói, tốt a, không có cách, nó dù sao tu vi thấp, cũng cần Thạch Hạo hỗ trợ, gây ra hỗn loạn, để nó tùy thời ăn cắp, bằng không mà nói. Nó cho dù đau thương bất nhập thì như thế nào? Đây chỉ là phòng ngự siêu cao thôi. Thạch Hạo không có lập tức hành động, nhiều người như vậy vây quanh Kim Chi Mẫu, nhưng không có một cái xuất thủ, hiển nhiên không phải khiêm nhượng. Hắn ở một bên nghe đám người nghị luận, rất nhanh liền biết nguyên nhân, đơn giản muốn chết, chính là cái này Kim Chi Mẫu vị trí quá cao, không có người có được. Cái này, mẹ nó, Thạch Hạo nhìn một chút, giống như đây cũng không phải là rất cao a, cách mặt đất bất quá hơn 10 trượng, đừng nói bổ thần miếu, chính là dưỡng hồn cảnh cũng có thể nhảy lên đủ đến. Hắn lại hướng phía trước mấy bước, lập tức minh bạch nguyên nhân, nguyên lai, đang đến gần Kim Chi Mẫu khu vực trong, trọng lực đột nhiên tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Đừng nói bay vọt lên, chính là có thể đứng đấy cũng không là chuyện dễ dàng. Không hổ là Kim Chi Mẫu, không nhận hết thảy trận pháp có hạn, thậm chí còn có thể đem phụ cận một mảng lớn khu vực hóa thành trận pháp miễn dịch chi địa. Tử Kim Thử ở một bên cảm khái nói, nếu là có thể luyện hóa nói, chúng ta đem không nhận hết thảy trận pháp ảnh hưởng đương nhiên. Cái này còn thấy cảnh giới. Thạch Hạo giật mình, Kim Chi Mẫu ảnh hưởng tới bên trong tòa cung điện này thủ đoạn, khiến cho kề bên này khu vực trọng lực to đến không hề tầm thường. Cho nên, người người cũng không thể thả người vọt lên, cướp đoạt Kim Chi Mẫu. Đây thật là, coi như đem bảo vật đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quá phiền lòng, tất cả mọi người là không muốn rời đi, vắt hết óc nghĩ đến biện pháp, như thế nào mới có thể đạt được món bảo vật này. Chưa chắc có người nhận ra đây là bảo vật gì, nhưng là, ở nơi như thế này cũng còn có thể phát ra quang mang. Cái này tự nhiên là một kiện không gì sánh được chân quý được bảo vật. Thạch Hạo nghĩ, muốn hay không trực tiếp lộ ra ngoài hắn tiểu tinh vũ bí mật, đem Kim Chi Mẫu đoạt lấy. Bất quá, ngay tại hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, một tên thanh niên áo trắng đã là khoan thai mà tới. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Kim Chi Mẫu. Thanh niên áo trắng này nhìn xem giữa không trung Kim Chi Mẫu, lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thạch Hạo cũng là giật mình, không nghĩ tới thế mà còn có người thứ hai nhận được Kim Chi Mẫu tới. Người này là ai, lại có dạng này nhãn lực? Phóng nhãn thời đại này, tuyệt không có khả năng là có người gặp qua Kim Chi Mẫu. Cho nên, đối phương lại là làm sao nhận ra? Người của tiên giới sao? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi Tử Kim Thử. Tử Kim Thử dùng cái mũi ngửi một chút, sau đó lắc đầu, không giống, không có thứ mùi đó. Có thể đã không phải người của tiên giới, lại thế nào khả năng nhận ra Kim Chi Mẫu? Thạch Hạo nói ra, hắn có thể không tin thế lực nào có như thế uyên bác kiến thức. Trong tông môn một tên tiểu bối đều có thể nhận được Kim Chi Mẫu tới. Có lẽ, hắn là người của tiên giới hậu duệ. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ nói ra, này cũng có khả năng, kiến thức của hắn có thể từ tiên giới nơi đó được đến. Lời như vậy, hắn có thể nhận ra Kim Chi Mẫu liền không kỳ quái. Rất dám thối dáng vẻ, Thạch Hạo gật đầu nói, gia hỏa này đốt lên hương hỏa, mà lại, hẳn là so với bình thường cùng giai mạnh hơn quá nhiều. Tử Kim Thử làm lấy phán đoán, tiểu Thạch đầu, ngươi đừng vội bên trên, để cho người khác đi thử xem hắn cân lượng. Thạch Hạo đáp ứng, hắn cũng không sợ chiến, chỉ là ăn thiệt thòi tại cảnh giới thấp một chút. Ngươi là ai? Một bộ dám thúi dỗ dành bộ dáng. Cái gì Kim Chi Mẫu? Ngươi nhận ra món bảo vật này sao? Mấy người đều là đứng dậy, hướng về thanh niên áo trắng hỏi. Bọn hắn đều là đế triều người, tự nhiên trời sinh liền có được mãnh liệt cảm giác ưu việt. Làm chuyện gì đều là cảm thấy đương nhiên. Thanh niên áo trắng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lại tràn đầy cao cao tại thượng ngạo nghễ. Hắn lắc đầu, các ngươi cũng xứng hướng ta chất vấn. Ta tên Nam Cung Chính, các ngươi chỉ cần biết điểm ấy là đủ rồi. Làm can, lớn mật, hừ. thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái này tự nhiên đưa tới đám người phẫn nộ, mấy người đã là nhịn không được, phân phó lấy người bảo vệ của mình xuất thủ, đem cái này Nam Cung Chính giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.